cậu và thanh xuân như một bài thơ. Chương 31 tiểu địch cũng cực kỳ hưng phấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ đã bao giờ nghĩ đến chuyện nuôi thêm một con vật nhỏ đáng yêu hay chưa, nói thí dụ như con mèo nhỏ, a con cún hay gì gì đó. Trong khi Tề Tranh còn muốn giúp mẹ Tề tưởng tượng một chút về những hình ảnh tốt đẹp, lại không ngờ được là, ngay lập tức mẹ Tề lại làm ra cái động tác hắt xì, liên tục hết cái này đến cái khác. Mẹ Tề lắc đầu quầy quẩy. Bỏ qua chuyện này đi, mấy chuyện vật nhỏ đáng yêu này ấy mà. Chỉ riêng việc mẹ nuôi hai đứa quỷ linh tinh quái chúng mày cũng đã đủ dày vò rồi. Tề Tranh còn muốn nằn nì thêm một chút nữa. Mẹ Tề nghiêm mặt nói. Tề Tranh, thật xin lỗi, về việc nuôi chó này đúng là không thể được. Bởi vì mẹ bị dị ứng với lông của các loài vật. Cả người Tề Tranh bỗng run lên, cô chợt nhớ tới lúc nãy, khi mẹ Tề tiến vào phòng riêng của mình thì liên tục bị hắt hơi. Nếu như là một chuyện khác, nói không chừng cô sẽ còn tiếp tục nàn nì cho bằng được, nhưng một khi đã dính dáng đến sự khỏe mạnh của mẹ. Nghĩ tiếp biện pháp khác thôi à, sáng ngày hôm sau Tề Tranh đem tiểu địch thả vào trong túi sách lại từ trong nhà mang ra ngoài. Không hiểu sao hôm nay Tề Hồng lại luôn theo sát cùng bà chị nhà mình chân trước chân sau như vậy. Cậu có cảm giác như mình bị sinh ra ảo giác khi cảm thấy ba lô của Tề Tranh động đấy. Không nén nổi tò mò với cái cặp kia, tay Tề Hồng khẽ đụng vào cặp sách của Tề Tranh. Gâu, thiếu chút nữa lá gan của Tề Hồng bị vỡ vụn. Chờ cho đến khi nhìn đến tiểu địch, con mắt Tề Hồng thiếu nước tái dại đi, sau đó lại tự khinh thường đối với phản ứng vừa rồi của mình một cái. Sau khi nghe Tề Tranh nói mẹ có bệnh dị ứng với lông các loài vật, cậu cũng rất thất lạc. Vậy chị cùng chị Thanh Phi định làm như thế nào bây giờ? Tề Hồng hỏi, không biết nữa, lại bàn bạc thêm một chút, chắc chắn rồi cũng sẽ có biện pháp. Tề Tranh nói, Tề Hồng cưỡi xe đạp đi trước, dù sao ngay từ khi còn nhỏ cậu cũng đã bị hai bà chị cho xem cảnh tú ân ái đến no rồi. Chỉ có chút thời gian tự do của buổi sáng, cậu vẫn nên quý trọng thì hơn. Bùi Thanh Phi xuống tới nơi, nhìn thấy bộ dáng buồn bã ỉu xìu của Tề Tranh liền hiểu ngay, chuyện hẳn là không quá thuận lợi. Không cần hỏi thêm một lời nào, ngay lập tức cô nói với Tề Tranh. Buổi tối đem tiểu địch cho tớ đi, tớ sẽ mang nó về nhà. Ba Bùi mà đồng ý hay sao? Tề Tranh hỏi, tớ sẽ làm cho ông ấy phải đồng ý, Bùi Thanh Phi cực kỳ kiên quyết. Tưởng tượng đến cảnh buổi tối hai cái máy lạnh của nhà họ Bùi đồng thời làm lạnh, dù là hiện tại ánh mặt trời đã trở nên chói chang vậy mà Tề Tranh vẫn không khỏi dùng mình một cái. Chẳng qua là còn không có đợi đến lúc Bùi Thanh Phi cùng ba Bùi tiến hành hội nghị gia đình, khai triển mở rộng đàm phán, tiểu địch đã bị người khác mang đi. Chuyện đã xảy ra là thế này, hôm nay tiểu địch được coi như là bông hoa đang nổi tại khối 11 của trường Thượng Thanh. Có rất nhiều lớp đều biết ban 4 có một tiểu gia hỏa, nếu như bị trúng vào tiết của lão Trương chủ nhiệm lớp, Tề đại lớp trưởng sẽ đem tiểu đậu đinh đưa ra ngoài đi gửi gắm, cho nên có rất nhiều lớp tranh nhau xếp hàng, chờ đến lượt được nuôi đứa con nuôi tiểu địch. Giữa trưa thậm chí tiểu địch không đi theo bọn người Tề Tranh trở về, mà là được các bạn học nữ đang trọ ở ký túc xá trường trực tiếp ôm trở về luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều vừa lên lớp, nghe nói tiểu địch đi dạo khắp ký túc xá nữ sinh của khối 11 Thượng Thanh, ngay cả Giang Sở cũng không khỏi xúc động. Này người anh em, bà đúng là có thể à, bà đã hoàn thành bao nhiêu chí khí chưa thù thiên thu thành tựu của nam nhi trường Thượng Thanh. Này rồi à, vào hai tiết tự học cuối cùng, Tề Tranh cùng Giang Sở đã đoạt lại tiểu địch đang trong tay Tiêu Kim từ ban 8 trở về. Thật không hổ là trưởng ban tuyên truyền, tiếng tăm về tiểu địch được lưu truyền rộng rãi khiến nhiều người biết về nó như vậy, không thể bỏ qua công lao của cái tên Tiêu Kim này rồi. Mị cũng hồng hiểu đoạn này nên để nguyên nha cả nhà. Tiểu địch được ôm trở về rồi, nhưng cuối cùng vẫn không rơi vào trong tay Tề Tranh. Bởi vì Giang Sở đã đoạt mất cún con, cậu đặt nó ở trong lòng của mình mà vui đùa. Trên tay của cậu có đeo một cái vòng tay kim loại màu đen, tiểu địch tựa hồ phi thường yêu thích cái vòng tay này. Cứ chốc chốc nó lại liếm một cái rồi lại cắn một cái, hành động này của nó khiến cho Giang Sở cảm thấy đặc biệt đắc ý, mày thích cái này hả? Giang Sở tháo cái vòng tay ra rồi tròng lên cổ của tiểu địch. Sau đó con cún bị lão Trương ôm đi, rồi để nó lại tại văn phòng dành cho giáo viên chủ nhiệm, mà căn phòng này lại chỉ nằm cách vách ban 4. Thậm chí Tề Tranh còn có thể nghe được qua cánh cửa đang giam giữ tiểu địch ở bên trong những tiếng động nho nhỏ do nó phát ra. Hôm nay đây xem như cô đã biết rõ cái gì gọi là khó chịu rồi. Tề Tranh quay đầu lại dành cho Giang Sở một cái nhìn thật hung dữ. Không chỉ có Tề Tranh trừng mắt nhìn Giang Sở, hiện tại trên cơ bản Giang Ban Phó đã trở thành đối tượng thù hận của toàn bộ ban 4 rồi. Ông có phải là kẻ ngốc hay không vậy hả? rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà lại đeo vòng tay vô cổ Tiểu Địch như vậy? Tề Tranh tức giận nói. Giang Sở có chút ấm ức thế nhưng cậu lại không dám lên tiếng. Lúc trước cậu thấy Tiểu Địch tựa hồ đặc biệt thích cái vòng tay của mình, thế nên cậu mới đem vòng tay tháo ra rồi tròng vô cổ Tiểu Địch. Điều cậu không ngờ được là, mang vào thì dễ dàng, nhưng khi lấy ra so với lên trời lại còn khó hơn. Sau khi Giang Sở đã loay hoay hơn 10, đầu đầy mồ hôi, vậy mà vẫn không đem được cái vòng tay ra khỏi cổ của Tiểu Địch. Thứ này không thể cho Tiểu Địch mang luôn được. Tiểu Địch còn nhỏ, về sau sẽ còn lớn lên thêm, đến lúc đó cái vòng tay này sẽ càng ngày càng trở nên chật chội, rất bất lợi cho việc trổ mã của nó, vậy nên nhất định phải lấy ra cho bằng được. Càng ngày Giang Sở lại càng nóng vội, vì vậy mà tay có dùng thêm chút ít lực đạo, làm cho Tiểu Địch bị đau khiến cho nó rưng rưng mà kêu lên. Đúng lúc này cả phòng học lặng ngắt như tờ, mà Giang Sở thì vẫn đang cúi đầu loay hoay. Rồi bất ngờ Tiểu Địch bị một bàn tay lực lưỡng vèo một cái ôm vọt lên trên cao. Tiếp theo là một gương mặt quen thuộc đang nổi giận xuất hiện ở ngay trước mặt Giang Sở. Giang Sở thầm nghĩ, bây giờ thì xong thật rồi. Là Lão Trương, thật vất vả chờ cho đến khi hết giờ, hai người Tề Tranh cùng Giang Sở vội vàng vọt tới phòng làm việc của Lão Trương. Lúc này Lão Trương đang uống trà chứ đâu, hết sức chậm rãi ung dung, còn Tiểu Địch thì đang đi dạo ngay trên mặt bàn của Lão Trương. Tự mình đuổi theo cái đuôi của mình, hăng hái chơi đùa bất diệt nhạc hồ. Giang Sở đưa tay tới thì bị gạt ra rồi để xuống một bên, nhìn lại thì ra là kết quả do Lão Trương làm nên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tề Tranh nuốt nước miếng, cô vừa chỉ vào Tiểu Địch vừa nói. Hay là đặt nó xuống nền nhà đi thầy, nhỡ đâu nó bị rơi xuống cũng nên, nó thích cái bàn này, bàn nãy chính nó muốn nhảy lên đấy. Rõ ràng là Lão Trương còn có tâm tư cùng hai người bọn họ nói chuyện nha. Xem ra, đây là khoảng lặng trước khi giông bão tới a, đúng như dự đoán. Bùm, Lão Trương đập bàn một cái rồi quát, hai đứa có biết hiện tại là lúc nào hay không? Biết rõ a, đương nhiên là biết rõ. Rất quan trọng, là thời điểm không thể lười biếng. Tề Tranh cùng Giang Sở nhìn nhau cùng oán thầm, bây giờ là giai đoạn quan trọng biết bao nhiêu a, không được phép lười biếng. Kết quả thì thế nào? Vậy mà hai đứa các con lại làm ngược lại còn mang theo cả chó con đến trường học nữa. Các con cho là các thầy cô không phát hiện ra hay sao? Thầy đã nghe được rất nhiều giáo viên phản ánh lại. Bọn họ nói là có một con chó được giấu giếm tại khối 11. Thật không thể ngờ được đầu sỏ gây nên lại là từ lớp chúng ta. Nói đi con chó này là của ai? Thưa thầy, là của con. Có ai đó đã vội cướp lời trước khi Tề Tranh cùng Giang Sở trả lời. Khi Lão Trương nhìn được rõ ràng người vừa tới thì lập tức nghẹn cổ lại. Cả ngày hôm nay Tiểu Địch chưa một lần được trông thấy Bùi Thanh Phi, hiện tại nhìn thấy cô tiến đến bỗng nhiên nó tỏ ra thập phần hưng phấn. Nếu không phải cái bàn có chút cao chắc hẳn nó đã ngay lập tức nhảy xuống mà xông tới rồi. Lão Trương nhìn Bùi Thanh Phi mất một hồi lâu, ngón tay của lão giơ lên chỉ về phía cô rồi lại hạ xuống, sau đó lại giơ lên rồi lại hạ xuống, cứ như thế mà không nói ra được một chữ nào. Cuối cùng lão thở dài. Con làm sao vậy hả, sao lại cũng đi theo hai người này mà làm việc hồ đồ như vậy? Giang Sở lại còn tỏ ra vui vẻ, cậu tiến đến bên cạnh Tề Tranh nói nhỏ. Thấy không, đây rõ ràng là bất công nha. Thanh Phi đã nói chính mình có lỗi, vậy mà Lão Trương vẫn không tin. Lão Trương trừng mắt, Giang Sở, con vừa nói cái gì đó. Lại đây, nói lớn tiếng thêm một chút cũng cho thầy nghe một chút. Gâu, Tiểu Địch ngồi ở góc bàn cũng hướng về phía Giang Sở kêu lên một tiếng. Giang Sở cười cười cầu xin khoan dung, không có, thưa thầy con không nói gì, con mắt Lão Trương quét ngang một cái, thầy cho con biết Giang Sở nếu như lần thi học kỳ này mà thành tích của con lại bị tuột xích đến lúc đó nợ mới nợ cũ chúng ta cùng tính luôn một thể. Nhất định thầy sẽ nói chuyện với ba mẹ con nghiêm túc một chút. Gâu, Tiểu Địch lại hăng hái góp vào một tiếng cứ như thể đang cùng theo Lão Trương phát biểu vậy. Giang Sở vừa bực mình lại vừa buồn cười, cái tên gia hỏa này, tại sao lại còn đi theo mà tham gia náo nhiệt làm cái gì vậy chứ? Lão Trương đổi hướng mũi súng, bây giờ thì đến lượt Tề Tranh chịu trận rồi. Nhưng đúng vào lúc này, từ bên ngoài lại có người đẩy cửa tiến vào. Chí Quốc, lời vừa ra khỏi miệng lại nhìn thấy ba người Tề Tranh, Bùi Thanh Phi, Giang Sở, người mới tới rõ ràng không khỏi sửng sốt. Ra là Gia Cát Lượng a. Nhìn đi, người ta là thầy giáo dạy ngữ văn nên cái cách biểu đạt chật chật thực sự là rất có nội hàm nha. Dù biết là đả thương bạn đấy nhưng bằng chứng lại không rõ ràng, với cái kiểu này Lão Trương cũng chỉ còn biết phẫn nộ mà thôi. Chỉ là, nếu chỉ có ba tên thợ giày thối này mà nói, một mình lão Trương còn có thể miễn cưỡng dựa vào máu đầy mà tạm thời chống đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hiện tại lại tới thêm một kẻ chuyên môn phá vỡ phòng ngự, thật sự là chống đỡ không nổi. Gâu, bình thường tiểu địch rất ít khi kêu la, nếu có đói bụng hay buồn ngủ thì nó cũng chỉ biết dán vào bạn mà cọ cọ, trong cổ họng cũng chỉ phát ra ư ừ vài tiếng. Nhưng hôm nay không biết vì sao nó lại làm như vậy. Lão Hồ nhìn thấy tiểu gia hỏa đang ngồi trên bàn, tuy thân mình của nó nho nhỏ, một cái tai còn rũ cụp xuống che mất lỗ tai, nhưng mà con mắt căng tròn của nó cứ đảo quanh, nhìn qua đã thấy rất có tinh thần. Nơi này còn có một vị khách nhỏ à, lão Hồ nói xong lại nghiêm túc gật đầu với tiểu địch một cái. Gâu, xem ra tiểu địch có vẻ rất thích lão Hồ, ban nãy nó đối với lão Trương còn một mực xoay người đi cào cửa nha, không thèm phản ứng lại lão chút nào. Ở đâu ra vậy? Lão Hồ hỏi, lão Trương chỉ vào ba người xui xẻo đang đứng trước mặt. Thầy đi mà hỏi mấy cô cậu ấy. Của em à, Bùi Thanh Phi nghiêm trang. Là của em, Giang Sở vẻ mặt đau xót. Nó là của em, Tề Tranh mây trôi nước chảy. Không nói thật có đúng không? Lão Hồ cũng chỉ là cười cười, lời ít mà ý nhiều, lập tức ôm lấy tiểu địch mang đi. Bùi Thanh Phi vội vàng ngăn thầy chủ nhiệm của mình lại, Giang Sở thì thành khẩn nhận sai với lão Trương, tình cảnh lúc này nhất thời có chút hỗn loạn. Tề Tranh nhận thấy nếu cứ tiếp tục rằng co như vậy cũng không phải là biện pháp hay, vì vậy mà cô thấy mình cần phải ăn ngay nói thật. Thật ra thì nó là do con cùng Thanh Phi nhặt được trên đường đi học vào sáng ngày hôm qua. Nó còn nhỏ như vậy, bọn con thấy cũng không thể cứ thế mà vứt bỏ nó đi được, cho nên vì không còn cách nào khác nên mới mang nó đến trường học. Tề Tranh thẳng thắn, ngày hôm qua, lão Trương tức giận đến chút nữa thì ngã ngửa, từ hôm qua đã mang theo nó đến. Không đúng à, buổi sáng ngày hôm qua có giờ của thầy mà tại sao thầy lại không thấy nó? Giang Sở nói tiếp, chính là sợ thầy phát hiện được cho nên bọn con mới tạm thời đưa nó sang ban ba. Các con thật giỏi à, mấy đứa, đứng ở đó cho thầy. Lão Trương chỉ trước mặt mình, gâu, lão Trương giọng cất cao tiếp theo tiểu địch cũng trở nên cực kỳ hưng phấn, nó ngồi ở trên bàn hướng về phía mấy người này kêu lên. Tề Tranh, con là lớp trưởng, phải làm gương tốt cho các bạn, vậy mà con lại làm ngược lại, lại còn là người dẫn đầu hồ đồ. Lão Trương vô cùng đau đớn. Gâu, Bùi Thanh Phi có chút áy náy, cô giải thích, kỳ thật không phải là lỗi của Tề Tranh, là do con muốn có. Lão Trương nhìn lão Hồ nhìn một cái, sau đó nói với Bùi Thanh Phi. Chuyện của con thầy sẽ để cho thầy chủ nhiệm của con nói chuyện sau. Gâu, lão Trương, không thể nhịn được nữa à, đây là câu tục ngữ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng vẫn được lưu truyền hay sao? Tiểu gia hỏa này xem náo nhiệt có phải là rất vui vẻ hay không? Lão Trương ôm lấy tiểu địch từ trên bàn đưa xuống dưới nền nhà, đặt ở bên cạnh ba người để cùng nhận sự dạy bảo luôn một thể. Tuy rằng nhìn qua thì có vẻ hung dữ, nhưng động tác vẫn được xem là dịu dàng. Mày cũng vậy, đứng đó cho tao. Lão Trương nghiêm khắc ra lệnh. Nhưng tiểu địch đâu có hiểu được lời này của lão, vừa được đặt xuống dưới đất nó lập tức khắp nơi đi loạn. Trở về, nghiêm túc đứng ở đó cho tao. Mày cho rằng mày với mấy cô cậu học trò này không phải chịu trách nhiệm gì hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Trương cúi xuống, lại một lần nữa ôm lấy tiểu địch trở về chỗ ban đầu, chờ cho đến khi nó phải ngoan ngoan lè lưỡi ngồi xuống rồi, lão Trương mới đứng thẳng lưng lên. Không chỉ có mấy đứa học trò nhìn lão như vậy mà không nhịn được cười, ngay cả lão Hồ nhìn người bạn nối khố của mình không ngờ lại có tính trẻ con như vậy thì cũng không nhịn nổi. Tác giả có lời muốn nói, nhìn lại một chút suy đoán của mọi người nha. Ha ha ha, ha ha ha, hình như tôi đã nói quá nghiêm trọng lên rồi, làm cho nhiều cục cưng bị dọa sợ rồi. Nên nhớ đây là Tiểu Ngọt Văn Á, nhớ đừng quên ban chữ này nha Tiểu Ngọt Văn nha. Ở đâu ra phản bội, lại còn là với người khác à, còn có, nói về Tề Tranh cùng Giang Sở trước tình cảnh đáng sợ như vậy mọi người đã bao giờ tưởng tượng đến hay chưa? Ha ha ha ha ha, bình tĩnh nào, còn có một số cục cưng đoán đến vấn đề có nguyên tắc hay không liên quan đến cún con. Hoàn toàn không nhé, cún con đáng yêu như vậy, xin mọi người hãy bảo vệ chúng. Câu chuyện về tiểu địch là hình ảnh thu nhỏ của tôi thời trung học. Thời điểm bọn tôi đang học lớp 11 thật sự đã nhặt được một con chó, nuôi vài ngày ở trường học thuốc trừ sâu DDVP là tên của nó. Chuyện cũng đã xảy ra nhiều năm rồi, không biết hiện tại nó thế nào. Cún con rồi sẽ có được một nơi thích hợp cho nó đi. Đọc chương tiếp theo mọi người sẽ biết, trong chuyện sẽ còn có thêm mấy cái tiểu khả ái nữa xuất hiện, bất quá hiện tại vẫn chỉ thuộc về Tề Tranh cùng Thanh Phi, bọn họ sẽ còn cực kỳ lâu về sau mới xuất hiện. Dù sao không ở chung thì làm sao có thể cùng nhau nuôi chó được. Đúng không, còn có rất nhiều cục cưng nói về vấn đề vệ sinh cho cún. Các bạn có thật sự muốn xem tôi thao thao bất tuyệt miêu tả con cún làm sao vậy bài tiết, lại làm sao tắm rửa, lại còn làm sao tiêm phòng dại hay không? Đến lúc đó chỉ sợ là các người lại yêu cầu tôi đem nước để rửa đi chương này à, hừ hừ. Viết tiểu thuyết mà thôi, nói thật nha, tác giả thật sự làm không được chu đáo, năng lực hữu hạn. Vậy nên hãy thông cảm nhiều hơn nữa nhé. Còn vấn đề cuối cùng, nhất định Tề Chanh không phải là người ích kỷ. Đối với người này mà nói, ước mơ của Thanh Phi quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Cô ấy sẽ không bao giờ đem Thanh Phi buộc ở bên cạnh mình. Chỉ là có một số việc xác thực là cô ấy có làm sai. Nhưng nếu là như vậy cô ấy sẽ quỳ xuống cầu được tha thứ. Cái đề tài này đến đây xin được ngừng lại. Tôi chợt phát hiện khả năng là tôi đã có quyết định sai lầm rồi, nói nhiều quá đi. Hẳn là đã có nhiều cục cưng đã bỏ đi khi đọc đến phần này. Từ nay về sau tôi thấy là không nên trò chuyện đến nội dung tiếp theo nữa, cứ để cho mọi người từ trong câu chuyện mà tìm đáp án a. Ngược lại, nếu có cơ hội tôi thật ra muốn kể cho mọi người nghe cuộc sống của tôi thời còn cấp 3. Hơn nữa tôi cũng muốn được nghe một chút câu chuyện của mọi người. Tôi có cảm giác là các bạn ai cũng đều có câu chuyện của riêng mình, cách chương.